Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, phần 21, 1, cho tàn mê thành trừ 21 tiểu oánh cô nương công tác bệnh viện. Cách bọn họ hiện tại nơi địa phương không tính quá xa. Nhưng cũng tuyệt không phải đi bộ có thể an toàn tới khoảng cách nếu quyết định. Nhận việc không nên muộn, mọi người trở lại xe vận tải thượng. Làm tiểu oánh cô nương phụ trách lái xe, dọc theo đường đi. Đại can lão sư hỏi ra hai cái muội tử tình huống, đương hộ sĩ nữ hài tên là Trương Oánh. Năm nay 24 tuổi, ở trung tâm thành phố bệnh viện khoa cấp cứu công tác mà nàng khuê mật. Kia dáng người càng nhỏ xinh mảnh khảnh một ít nữ hài. Tên là Mẫn Thanh Thanh, là trang phục buôn bán bên ngoài công ty Bạch Lĩnh, hai người là cao trung đồng học. Từ học sinh thời đại khởi quan hệ liền rất hào, tốt nghiệp về sau lại cùng nhau lưu tại bổn thị công tác. Cảm tình tự nhiên càng thêm thân mật nhưng các nàng trăm triệu không nghĩ tới. Hai người bất quá là ước hẹn ra ngoài du lịch, thế nhưng không biết sao xui xẻo ngồi trên kia chiếc suối quẩy từ Huyền Phù quỹ đạo xe. Ở trạch đường dây sự cố khi song song bị tung ra thùng xe. Sau đó liền cái gì cũng không biết, chờ các cô nương khôi phục ý thức. Phát hiện chính mình thế nhưng liền về tới mấy trăm cây em ngoại quê quán. Chỉ là các nàng sinh sống rất nhiều năm thành thị, lại biến thành một tòa không có một bóng người cho tàn chi thành. Xa lạ đến hai người cũng không dám tương nhận ai. Mặc kệ rốt cuộc là chuyện như thế nào. Ta hiện tại chỉ nghĩ mau rời khỏi cái này địa phương quỷ quái kia khối rách nát cửa kính làm Mẫn. Thanh Thanh cảm thấy thực không có cảm giác an toàn. Nói chuyện thời điểm, nàng không tự chủ được mà hơi hơi nghiêng thân thể. Làm chính mình tận lực xúc tiến trong xe. Nhìn đến quê nhà biến thành như vậy. Thật sự quá làm người khó chịu. Điều khiển tịch thượng Trương Oánh cũng trong lòng xúc động gật gật đầu tuy rằng từ Kiệt ca nói. Chung, bọn họ đã ẩn ẩn đoán được, mọi người hiện tại nơi thành thị, cũng không phải chân chính chân thật thế giới này thật giống như là trong trò chơi kiến mô giống. Nhau, chỉ cần kỹ thuật đủ mưu bức, thậm chí có thể một so một hoàn nguyên ra một cái cùng hiện thực giống như đúc không gian. Nhưng nó vô luận kiến tạo đến nhiều hoàn mỹ, cũng không phải người đã từng vô cùng quen thuộc địa phương. Bởi vì những cái đó chân chính làm ngươi cảm thấy ấm áp hòa thân thiết người. Tất cả đều không còn nữa, huống chi, thành phố này còn có như vậy nhiều tùy tùy tiện tiện là có thể muốn mạng người quái vật vì sợ kinh. Động những cái đó du đãng trong đêm tối, đồ vật. Trương Oánh tận lực đem xe khai đến an tĩnh một ít. Liền đèn xe cũng không dám đánh đến quá lượng, bọn họ này dọc theo đường đi thế nhưng ngoài dự đoán. Mà thuận lợi, ở xe vận tải chạy quá bổn thị một chỗ nổi danh hồ nhân tạo công viên thời điểm. Mọi người kinh ngạc phát hiện, nguyên bản lục sóng dập dềnh, thủy chất cực kỳ thanh triệt hồ nước, thế nhưng biến thành một chỉnh trì quay cuồng dung nham, đúng vậy. Trong hồ không phải thủy, là cực nóng dung nham, phảng phất là vừa từ miệng núi lửa trào ra tới giống nhau. Quay cuồng không ngừng. Còn ào ạt mạo lưu huỳnh vị hơi nước cho nên nói. Này cái gọi là thế giới. Thật là ở bắt trước một cái trải qua quá mức sơn phun trào thành thị lạc. Mạc Thiên Căn bái ở trên cửa sổ nhìn nhìn. Đến ra như thế suy đoán, thôi đi. Hoa quốc đông nam vùng duyên hải từ đâu ra núi lửa hoạt động, chim nhỏ đội trưởng sớm cùng đại can. Lão sư hỗn chín, thập phần không lớn không nhỏ mà trực tiếp dỗi trở về. Nói nữa, nào toàn núi lửa phun trào về sau là ở hồ nhân tạo xúc một ao to dung nham. Đây là ý tưởng, hiểu hay không? Mạc Thiên Căn lấy một người quang vinh nhân dân giáo viên thân phận. Giáo dục không phân nòi giống, chỉ điểm không học vấn không nghề nghiệp quý chim nhỏ đồng học ngươi xem. Chúng ta dọc theo đường đi gặp được những cái đó quái vật. Chuồn chuồn, thằn lằn cùng cú mèo. Đều cùng hỏa cái này nguyên tố thoát không đi quan hệ. Đúng không? Hắn dừng một chút, cử cái dễ hiểu ví dụ tựa như ngươi chơi game thời điểm giống nhau. Mỗi tiến một cái phó bản đồ, đều sẽ gặp được phù hợp này chương bản đồ quái vật đi. tỉ như ngươi ở trong rừng rậm, liền sẽ gặp được hồ ly, lang cùng hùng, còn có sơn tặc, chờ tới rồi cổ mộ, chính là mãn bình cương thi cùng người giấy hàng mã, đại căn lão sư lắc lắc ngón tay, cho nên, vô luận là vẫn luôn không gián đoạn từ trên trời giáng xuống lạc hôi. Vẫn là này sợi dây đặc lưu huỳnh mùi vị, đều là cái này, thế giới, ở nhắc nhở chúng ta. Chúng ta ở chỗ này muốn đối mặt, là các loại hỏa hệ quái vật đâu. Ngô, xác thật có đạo lý, Quý Đông tỏ vẻ đồng ý. Hai cái cô nương cũng nghe đến nghiêm túc, gà con mổ thóc dường như phụ họa gật đầu, bất quá. Này đối chúng ta tình cảnh có gì trợ giúp đâu? Chim nhỏ đội trưởng hỏi ra chính mình nhất quan tâm vấn đề. Vẫn là nói, lão sư ngài có thể đoán ra này trong thành còn có cái gì quái vật sao? Ta là trọng điểm cao trung giáo sinh vật, không phải Hogwarts giáo thần kỳ động vật. Mạc Thiên Căn duỗi tay ở Quý Đông cái ót thượng chụp một cái. Nhưng lập tức liền tác động tới rồi chính mình bả vai miệng vết thương. Đau đến hắn đảo trừ một hơi, đúng rồi. Mặt sau cái kia, nói, đại căn lão sư chiều phía sau nâng nâng cằm. Hắn chỉ chính là nằm ở xe vận tải xương, bởi vì mất máu quá nhiều mà hôn mê đi qua kia ca tên kia không phải đã nói. Trong thành còn có một loại như là chó săn giống nhau động vật sao? Hắn lấy ra chính mình phong phú trò chơi kinh nghiệm, lung tung suy đoán nói. Nói không chừng là địa ngục tam đầu khuyển linh tinh, đang nói. Bọn họ bỗng nhiên nghe được lưu huỳnh vị giò ấm chung truyền đến, ngao ô, một tiếng xa xưa sói. Chu, mọi người đồng thời một giật mình, sát, người cái này miệng quạ đen. Quý Đông quả thực muốn tạc mau, vội vàng đi che Mạc Thiên Căn miệng. Người nhưng đừng thật đem địa ngục tam đầu khuyển cấp đưa tới. Cũng may vừa rồi kia tiếng kêu nghe tới rất là xa xôi, bọn họ lay cửa sổ xe xem qua đi. Chỉ thấy tràn đầy một hồ dung nham bờ bên kia, ẩn ẩn hình như có mấy đoàn ánh lửa ở lay động. Thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng nức nở lang tiếng khóc, Mạc Thiên Căn lay khai Quý Đông móng vuốt, chiều lái xe Trương Oánh thúc giục nói. Đi mau, sấn vài thứ kia còn không có đuổi theo thời điểm, chúng ta đi mau, hộ sĩ, tỷ tự nhiên không dám trì hoãn, dẫm hạ chân ga, lái xe bay nhanh mà xuyên qua công viên. Hướng tới hai con phố ngoại bệnh viện chạy tới, và xe vận tải thực mau xử vào trung tâm. Thành phố bệnh viện Đại Môn, Trương Oánh đem xe ngừng ở khám gấp thông đạo trước. Mở cửa, dẫn đầu nhảy xuống, Quý Đông cùng Mạc Thiên Căn tự giác mà đi thùng xe sau. Đem đã mất đi ý thức áo lam chàng hán cấp dọn ra tới, ở như thế nào mang theo người bệnh đi vấn đề. Này thượng, mọi người đã xảy ra ngắn ngủi khác nhau, Kiệt ca hiện tại đừng nói chính mình di động. Căn bản liền kêu đều kêu không tỉnh, này mấy người. Lớn lên nhất chàng chính là Mạc Thiên Căn, nhưng mặc dù là đại căn lão sư. Cũng không cho rằng chính mình thể lực dư thừa đến có thể cõng như vậy một cái cơ bắp to con xuyên. Qua thật dài khám gấp khu hành lang. Lại hạ đến tương đương với ngầm 6 tầng lầu chiều sâu hầm trú ẩn, lúc này hộ sĩ, tỷ nói có thể đi. Trước khoa cấp cứu tìm một chương xe lăn hoặc là máy tiện. Nhưng Quý Đông cảm thấy đi vòng vèo một lần nguy hiểm quá cao. Rốt cuộc ai cũng nói không chừng vừa rồi bọn họ ở dung nham bên hồ nhìn đến những cái đó, lăng, rốt. Cuộc có thể hay không theo đuôi mà đến, cuối cùng bọn họ hủy đi xe vận tải trần nhà chắn phong dùng. Một chương vải bạt, làm cái giản dị cáng. Từ Quý Đông cùng Mạc Thiên Căn một đầu một đuôi hợp lực nâng hắn đi, căn cứ Trương Oánh cách nói. Kia gian hầm trú ẩn nhập khẩu tổng cộng có hai cái, một cái là ngày thường dùng để xuất nhập thang. Máy, một cái còn lại là phi thường thời kỳ. Nói cách khác. Vạn nhất nó thật sự có tác dụng thời điểm, ở vào bãi đỗ xe gara cổng tò vò trạng nhập khẩu, nhưng vô luận là cái nào? Hầm trú ẩn môn đều là khóa lại, Trương Oánh tuy rằng biết mở cửa mật mã, nhưng hiện tại đừng nói là trung tâm thành phố bệnh viện. Liền cả tòa thành đều ở vào đình điện trạng thái, mật mã khóa tự nhiên là vô pháp dùng, bất quá hộ sĩ, tỷ nói kia hạch phòng công sự có chính mình. Độc lập hậu bị nguồn điện hệ thống, chốt mở liền ở khoa cấp cứu hành lang cuối khoa điện công trong phòng, nếu cái này, thế giới, liền. Điểm này cũng hoàn mỹ hoàn nguyên nói. Nàng là có thể khởi động hậu bị nguồn điện, vì thế quý đông đám người quyết định đi trước khoa điện. Công phòng, đem hầm trú ẩn hậu bị nguồn điện mở ra, ngày thường phồn hoa đại đô thị bệnh viện. Luôn là cho người ta rộn ràng nhốn nháo kín người hết chỗ cảm giác. Liền đêm khuya khám gấp đều nơi nơi là đợi khám bệnh người bệnh cùng xuyên qua lui tới nhân viên y tế, nhưng lúc này, cả tòa thành thị trừ bỏ bọn họ ở ngoài, liền không còn có những người khác, to như vậy bệnh viện yên tĩnh đến làm nhân tâm kinh. Hắc ám đến làm người sợ hãi, mấy người xuyên qua trống rỗng hành lang. Số nhiều tiếng bước chân đạp ở bóng loáng trên sàn nhà. Mỗi một chút đều cùng dẫm lên bọn họ tim đập thượng dường như. Làm bọn hắn không tự chủ được mà nhanh hơn bước chân, thực. Thực mau liền đến, Trương Oánh kiệt lực xử chính mình thanh âm nghe tới có vẻ trấn tĩnh một ít nàng. Nương đèn pin chiếu sáng, chỉ hành lang chỗ sâu trong hắc ám. Phía trước chỗ ngoặt kia phiến gỗ đỏ môn chính là khoa điện công phòng, Quý Đông cùng Mạc Thiên. Căn đều rất phối hợp gật gật đầu, kỳ thật bọn họ ai đều không có thấy cái gọi là gỗ đỏ môn, ở tới. Bệnh viện này dọc theo đường đi, Trương Oánh đã cho bọn hắn đơn giản nói qua khoa cấp cứu kết cấu cùng với thang máy vị trí chung. Tâm thành phố bệnh viện khoa cấp cứu là cái rất lớn T tự hình. Trung gian một cái thật dài hành lang, cuối có cái du hình đại sảnh, đó là đăng ký khu cùng đợi khám bệnh khu. Mà tê tự hai cánh, phân biệt là nội khoa cùng ngoại khoa phòng khám bệnh, lại hướng trong còn lại là từng người truyền dịch thất cùng lưu xem phòng bệnh, bọn họ hiện tại muốn đi khoa điện công phòng ở vào trung gian hành lang đỉnh chóp. Là một chỗ thực không thấy được tiểu cửa gỗ, mà đi thông hầm trú ẩn kiểm tu dùng thang máy tắc ở vào khám gấp ngoại khoa bộ chỗ ngoặt chỗ, là bình thường không đối bình thường người bệnh mở ra công tác thang. Giao diện mở ra lúc sau, yêu cầu đưa vào mật mã 6677 mới có thể khởi động 2 phút lúc sau. Mọi người rốt cuộc đứng ở khoa điện công phòng gỗ đỏ sắc cửa nhỏ trước, cửa phòng tự nhiên là khóa. Cháy, bất quá này căn bản không làm khó được bọn họ, Mạc Thiên căn sao khởi hắn cái sẻng. Rác, rác mấy cái sẻng đi xuống, liền tướng môn khóa cấp đập hư, hảo. Ta cùng Trương Mỹ nữ đi vào, đại can lão sư hoành sao hắn cương sạn. Một bộ một anh giữ ải, vạn anh khó vào dũng cảm bộ dáng. Chiều Quý Đông đám người nâng nâng cằm, các ngươi ở bên ngoài chờ một lát, hắn nói còn chưa nói xong. Chỉ nghe ầm một tiếng, khoảng cách mọi người gần nhất một phiến cửa sổ pha lê. Đột nhiên bị thứ gì cấp hung hăng đụng phải một chút ngọa đào. Mọi người sợ tới mức mãnh một giật mình, hai cái muội tử càng là bản năng thất thanh kêu thảm thiết, bọn họ theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy cửa sổ pha lê ngoài, không biết khi nào bò một con màu lông đỏ thẫm đại cẩu, kia chỉ cẩu xác thật lớn lên rất giống Âu Mỹ. Trong truyền thuyết địa ngục khuyển, nó có một đôi đỏ như máu đôi mắt. Lông tóc thực đoàn, làn da thực nhăn, lỗ mũi khoan bẹp, mỏ nhọn nụ hôn dài. Trong miệng răng nanh giống như đào câu giống nhau bén nhọn mà sắc bén, nhưng mà lệnh chúng nhân càng cảm thấy sờn tóc gáy chính là, giây tiếp theo, kia chỉ cầu thế nhưng chạm lên Quý Đông bọn họ lúc này mới thấy rõ. Kia cầu phần cổ dưới lớn lên giống như viên hầu giống nhau. Hai tay thon dài, bàn tay khoan mà có thể thấy được 5 ngón tay, lúc này này chỉ phi vượn phi cầu quái vật. Cư nhiên dùng đôi tay cầm chặt khung cửa sổ, sau đó một đầu đánh tới, chỉ nghe cây báng, một tiếng vang lớn. Cửa sổ pha lê bị nó đầu đâm nứt ra một cái đại phùng. Mà đâm cửa sổ quái vật cũng hiển nhiên bị thương không nhẹ. Cẩu đầu rũ xuống dưới, trán thượng treo đầy rơi róc rách máu tươi, đã sẽ không động nhưng mà không khỏi mọi người nghĩ nhiều, giây tiếp theo. Đệ nhị. Đệ tam chỉ cầu vượn dẫm lên đồng bạn thân thể, đánh vỡ pha lê, nhảy lên hành lang chung. Hết chương.